Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 86, có cừu oán liền muốn báo. 2/4 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, bọn họ nhìn thấy gì? Có thể nói ngày hôm nay chuyện phát sinh, so với bọn hắn đời này thấy kinh ngạc sự tình đều nhiều hơn. Phòng sách Su 05, bởi vì, ngay mới vừa rồi, Trần Bắc Hùng mang theo một thân tiên thiên tam trọng thực lực. Đánh về phía Trần Phong, đang ở mọi người cho rằng Trần Phong lần này chắc chắn phải chết dưới tình huống. Hí kịch tính một màn xảy ra. 3. Thanh thúy 3 tiếng vỗ tay vang lên, theo tới chính là một đạo nhân ảnh thật nhanh té bay ra ngoài. Trực tiếp oanh một tiếng đụng phải phía sau trên tường, té rớt đầy đất. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong hành lang tĩnh đáng sợ, nghe được cả tiếng kim rơi, phốc phốc tương đương khái khái, phun ra một ngụm máu tươi. Trần Bắc Hùng tiếng ho khan kịch liệt vang lên, Chiến Chiến nguy nguy từ dưới đất bò dậy, khí tức kịch liệt uể oải. Ngươi là tiên thiên cảnh. Bắt trước Phật sứ ra khỏi toàn thân khí lực cuối cùng, cho đã mắt sợ hãi nói câu này, liền phù phù một tiếng lần nữa ngã xuống, liền rút xúc cũng không có. Đi đời nhà ma, tê tương đương, toàn trường hít khí lạnh thanh âm vang lên. Không phải đâu, Hùng gia cứ như vậy một cái đập chết. Cái này, đây là thật sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Ba tiếng vỗ tay vang lên. Dựa vào, ngươi đánh ta cần gì phải? Đau không? Lời nói nhảm, ta đánh ngươi dưới thử xem. Vậy thì không phải là nằm mơ. Tê tương đương cái này Phong thiếu gia làm sao trở nên lợi hại như vậy? Tiên thiên cảnh a, đúng vậy, ai, không đúng, TMI, ngươi làm gì thế không đánh chính ngươi? Nội đường thấy như vậy một màn mọi người không được nghị luận. Đều đối với phát sinh đây hết thảy cảm thấy như rơi vào mộng. Sơn, Phong Nhi, ngươi đạt tới tiên thiên cảnh. Lúc này, Trần Bác Đào lăng lăng hỏi, trong ánh mắt vẫn là tiết lộ ra bất khả tư nghị. Trần Phong chỉ là cười gật đầu một cái. Ha ha ha, tốt, lão thiên đợi ta Trần gia không tệ a. Cư nhiên ra khỏi ngươi như thế cái thiên tài. Tới, cho ra ra nhìn. Trần Bất Phàm lúc này cười lên ha hả, hướng về phía Trần Phong vẫy vẫy tay, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Trần Phong theo lời đi tới, trên mặt mang nụ cười. Hắn đối với chính hắn một trên danh nghĩa phụ thân và gia gia vẫn tương đối đôi mắt. Ít nhất, bọn họ là thực sự quan tâm chính mình. Phong Nhi, ngươi là làm sao đột phá đến tiên thiên cảnh? Hơn nữa, cư nhiên có thể miểu sát đại bá của ngươi. Trần Bác Đào nghi ngờ nói. Ha ha, chợt có kỳ ngộ. Trần Phong cười cười đáp, cũng không muốn nhiều lời. Trần Bác Đào cùng Trần Bất Phàm liếc nhau một cái, cũng không hỏi nhiều. Hai tử trưởng thành, luôn luôn chính mình một ít bí mật nhỏ. Bất kể nói thế nào, Trần Phong cường đại đối với Trần gia mà nói cũng là vui mà vui mừng sự tình. Ai, chỉ là đáng tiếc đại bá của ngươi bọn họ cha con đều là tâm thuật bất chính a. Trần Bất Phàm hơi lộ ra thương tâm than thở. Nói như thế nào cũng là con trai của mình cùng tôn tử. Hiện tại hết hy vọng bên trong vẫn còn có chút không thoải mái. Bất quá hắn cũng biết, như vậy mặc kệ phát triển tiếp, đối với toàn bộ Trần gia cũng không phải là chuyện tốt. Làm gia chủ có đôi khi còn là muốn lấy đại cục làm trọng. Được rồi, Phong Nhi, ngươi đã nhiều ngày nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị một chút. Sau 3 ngày liền đi trước Phúc Lâm Trấn đi tham gia mỗi năm một lần phiêu miểu tông đệ tử tuyển. Chọn đại tái a. Trần Bất Phàm lại thay đổi một bộ vui mừng khuôn mặt tươi cười hướng về phía Trần Phong nói rằng. Đúng vậy, Phong thiếu gia, lấy thực lực của ngươi bây giờ, bị chọn vào phiêu miểu tông là dễ dàng. Cái này khiến chúng ta Trần gia cũng đều phải theo ngươi phát đạt. Lúc này, bên trên mấy vị tộc lão cũng là cười rạng rỡ nói ra. Đúng vậy, Phong thiếu gia, lấy thực lực của ngươi bây giờ, bị chọn vào Phiêu Miểu Tông là dễ dàng. Cái này khiến chúng ta Trần gia cũng đều phải theo ngươi phát đạt. Lúc này, bên trên mấy vị tộc lão cũng là cười rạng rỡ nói ra. Bọn họ đã có thể dự kiến Trần Phong đến lúc đó lấy khiếp sợ toàn trường thành tích, tiến nhập Phiêu Miểu Tông, mà bọn họ Trần gia cũng sắp nhảy trở thành xung quanh gia tộc mạnh mẽ nhất. Ha ha, cái này không vội, Phiêu Miểu Tông ta là nhất định phải đi. Không qua phía trước, còn có chút việc muốn giải quyết một cái. Trần Phong cười nói, a, Phong Nhi, ngươi còn có chuyện gì phải giải quyết? Trần Bất Phàm cùng Trần Bác Đào đồng thời hỏi, báo thù. Trần Phong híp mắt nói rằng, nghe vậy, Trần Bất Phàm cùng Trần Bác Đào sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau, lần nữa nhìn về phía Trần Phong, vẻ mặt nghi hoặc. Lúc trước ở Mãnh Thú Tùng Lâm cũng không chỉ cái này Trần Luân động thủ. Vương gia Vương Hổ cùng Lưu gia Lưu Ninh cũng không dưới hắc thủ. Tự nhiên không thể bỏ qua bọn họ. Trần Phong nói rằng, cái gì? Trần Luân cư nhiên cùng cái kia hai nhà liên thủ hại ngươi. Trần Bất Phàm nộ uống. Cái này tam gia từ trước không hợp. Khắp nơi đối chọi gay gắt. So sánh hơn thua. Mà Trần Luân cư nhiên cấu kết đối địch con em của gia tộc, cùng nhau đối với mình bảo bối này tôn tử dưới hắc thủ. Nhất thời phẫn nộ dị thường. Tới a, truyền lệnh xuống, triệu tập bên trong trang các đệ tử, theo ta cùng nhau đi vào vương, lý hay nhà. Lần này đơn giản đem chướng toàn bộ tính toán rõ ràng lạc tương đương. Trần Bất Phàm trực tiếp hạ lệnh, không phải. Ra ra, ta đi là được. Trần Phong nói rằng, cái gì? Không được, vương, lý hai nhà mặc dù nói gia tộc bọn hắn cái kia hai cái lão bất tử cũng chỉ có tiên thiên nhất trọng. Đối với ngươi mà nói không nói chơi, nhưng là ngươi một thân một mình phóng đi gia tộc bọn họ. Bọn họ nhiều người, có thể sẽ không cùng ngươi đơn đả độc đấu. Song quyền nan địch tứ thủ a. Ở Trần Bất Phàm cố ý dưới, Trần Phong chỉ phải cười khổ bằng lòng cùng nhau đi tới. Đồng thời trong lòng cũng là một hồi ấm áp, có nhà cảm giác thật tốt. Vương gia cùng Lý gia đơn độc một nhà thực lực tổng hợp nếu so với Trần gia yếu hơn một phần. Cho nên để cân bằng, hai nhà đã sớm thông gia, liên hợp cùng nhau mới cùng Trần gia phân đình chống lại đến bây giờ. Mà lúc này đây, vương gia trong hành lang, hai gia tộc rải dài lấy một số người đang ngồi chung một chỗ thương nghị cái gì. Ngoặc kép, Vương Hổ, hôm nay các ngươi quả thực đem cái kia Trần gia tiểu tử giết chết. Vương gia tộc trưởng Vương Bá Thiên hỏi, đúng vậy, Trần gia Trần Luân bởi vì ghen ghét tiểu tử kia tư chất, lại lập tức phải gần sát Phiêu Miểu Tông tuyển chọn đại điển. Cho nên thầm để cho bọn họ đồng loạt ra tay. Vương Hổ đáp, a, ha ha ha, cái này Trần Luân ngược lại cũng ác độc, tàn hại đệ đệ của mình. Đáng tiếc a, tuy là đệ đệ hắn chết, chỉ bằng hắn tư chất đoạn khó vào Phiêu Miểu Tông, ngược lại là cho chúng ta lại thêm một chỗ. Cứ như vậy, ngươi và Lưu Ninh ngược lại là ổn. Vương Bá Thiên ha ha cười nói, cái này Phiêu Miểu Tông một năm cho mỗi một thôn trấn chỉ có hai chỗ. Nếu như Trần Phong ở, Lưu Ninh cùng Vương Hổ cũng chỉ có thể có một tiến nhập. Nhưng là, hiện tại bởi vậy, không thể nghi ngờ là giúp hai người bọn họ gia tộc. Cái này Trần Luân đơn giản là cho bọn hắn ở lót đường a. Mà đang khi hắn nhóm mừng rỡ thời điểm, bên ngoài một người thủ vệ chạy vào, gia chủ. Chủ nhà họ Trần dẫn theo một đám người, hùng hổ, giả tiền tốt, tới, ân, chuyện gì xảy ra? Sau đó hắn nhìn về phía một bên Vương Hổ, Lưu Ninh nói rằng, có phải hay không các người làm không sạch sẽ, không có phát hiện, không biết a, Lúc đó Chu Vi liền hai người chúng ta cùng cái kia Trần Luân. Hơn nữa thi thể chúng ta cũng xử lý cùng bị mãnh thú đánh chết giống nhau. Sẽ không lòi đuôi à? Vương Hổ cùng Lưu Ninh cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Ngô, đi ra xem một chút lại nói. Vương Bá Thiên nhíu chân mày lại nói rằng. Sau đó rồi hướng thủ vệ kia mở miệng nói. Triệu tập các đệ tử đi theo ta. Vì vậy, một đám người vội vã đi tới cửa vương phủ. Lúc này, nơi đây đã đen thùi lùi đứng đầy con em Trần gia. Trần Bất Phàm, người cái này đêm hôm khuya khoát, không ở trong nhà ngây ngô, tìm ta nơi đây cần gì phải tới? Vương Bá Thiên trực tiếp mở miệng nói, đương nhiên là tìm các ngươi tính sổ tới. Lúc này, một đạo nhân ảnh đi ra, nhàn nhạt nói ra, Trần Phong, ngươi không chết. Lưỡng đạo kinh nghi thanh âm vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.